tiền tàu của đương kim hoàng thượng, từ khi khởi binh Yến Kinh nhờ chính biến ở Tĩnh Nam mà có được thiên hạ, ngài ấy cũng đã từng bị trung thần Hiếu Tử tên là Tự Hồ mắng là đồ cầm thú. Kết quả là Tự Hồ bị cắt mất tai, mũi để cho ngài ấy ăn, rồi lại bị ném vào chảo dầu nóng. Trong nhà có một vợ và hai con gái thì bị đầy và làm kỹ nô trong quân trại. Con trai lớn xung quân, con trai thứ bị làm đầy tớ cho nhà quan. Tất cả bọn họ đều bị ngược đãi đến chết. Chết rồi thì xác vứt đi làm thức ăn cho chó. Ta nghe nói Dương đại nhân có vợ đẹp tiếp sinh, đứa con út cũng vừa mới chào đời. Ngài có muốn đi lại vào vết xe cũ không? Dương Lăng vừa tức giận vừa cười nói. Ta mới khen ngợi ngươi thông minh tinh duệ thì ngươi lại ngay lập tức biến thành một tên điên dại ngông cuồng rồi. Ngươi hãy đoạt lấy được thiên hạ rồi hãy tính chuyện hại ta. Đoạt thiên hạ có gì khó chứ? Bên cạnh chính đức có một trúc đài. Một đài hiện đang bị phá hủy ngay trước mặt ta. Đài kia đang ở kinh thành thì khí thế ngất trời. Ngươi tưởng rằng chỉ có một mình ta có dã tâm tạo phản sao? Hiện giờ trong kinh thành tình thế cũng đang nước sôi lửa bỏng. Nếu như ta tạo phản lập tức sẽ có người ủng hộ, đồng thời cắt đứt đường máu Nam Bắc. Quân đội do đồng minh của ta xuất trận thuận dòng đánh xuống, đánh đến Nam Kinh, khống chế được vùng đất màu mỡ phồn hoa Giang Nam. Kho lương của Đại Minh đã nằm trong tay ta, thiên hạ tất loạn. Đồng thời đại quân của ta xuất thục nhập tần, Thiểm Tây năm nay được mùa bội thu, quân lương đầy đủ, đại quân của ta có thể liên tiếp đánh đến Kinh Sư. Biên quân phía Bắc chịu sự khống chế của bộ tộc Thát Đát, Ngõa Lạt không dám manh động. Tây Bắc ta có thể phát động cho người Tạng nổi loạn, khiến cho quân đội Cam Thiểm vùng Thanh Hải không dám trì viện. Cho dù là bọn chúng có dám xuất quân đi chăng nữa, thì đợi khi đến được kinh thành, thì lúc đó cũng chỉ là một đống đổ nát. Trinh Đức đã bị đánh bại, đại cục thiên hạ đã được định lại. Cũng giống như năm xưa Yến Vương đánh bại Kiến Văn, rắn mất đầu thì bọn chúng cũng chỉ đành cúi đầu xưng thần với ta. Tôn ta là vương, Dương Lăng ngươi là vương gia hiểu chuyện binh sự, ngươi thấy kế hoạch của ta thế nào? Dương Lăng thở hắt ra một hơi lạnh lẽo. Một kế hoạch cướp ngôi hoàn hảo trong triều đình, không có người tài ở địa phương hoặc trong dân gian, dù có nhân tài đi chăng nữa thì cũng không thể dùng được. Chỉ cần lấy được kinh đô là có thể nắm bắt được thế cục, không phải là có khả năng thành công mà hoàn toàn có thể thành công. Nhưng đồng minh của y là ai? Còn nữa, lẽ nào là Ninh Vương? Ninh Vương chịu đứng dưới trướng của Chu Nhược Cận hay sao? Đúng rồi, chỉ e là tất cả bọn chúng đều đã sắp định sẵn âm mưu của mình rồi. Nhưng Ninh Vương có thể là đối thủ của Chu Nhược Cận hay sao? Chu Nhược Cận nhìn thấy sắc mặt của Dương Lăng xấu dần đi thì không kìm được cười nói. Sao nào, người chắc cũng đã nhận thấy những gì ta nói là không phải hư cấu. Cũng nhận thấy đó là một kế hoạch hoàn mỹ có thể thực thi được đúng không? Chỉ cần ta lấy được ấn tín và binh phù của Thục Vương, có được sự giúp sức và ủng hộ của bách tính đất Thục, thì có thể tiến hành kế hoạch này rồi. Chỉ cần Dương Lăng ngài đồng ý, ta sẽ ngay lập tức tìm một lý do nào đó để mời phụ vương tới đây. Tới lúc đó có ta là đứa con trai hiếu thuận của ông ấy đây, có ngài là Khâm Sai đại nhân, lại còn có cả hộ vệ cận thân rất mực trung thành với phụ vương là Tiểu Linh Tử. Tất cả đều nói rằng phụ vương đột nhiên phát bệnh mà chết, sẽ không có bất cứ một ai nghi ngờ hết, là sống hay chết chỉ trong một suy nghĩ của ngài thôi đó. Một đế vương tự tin, có sức mạnh sẽ dám trao cho trọng thần của mình quyền lực và sự hậu thuẫn lớn nhất. Còn ta sẽ không ngần ngại một chút nào để hậu thuẫn cho ngài, khiến cho ngài có thể trở thành công thần thiên cổ giống như là võ hầu vang danh nghìn năm. Dương Lăng, ngài đã có quyết định chưa? Dương Lăng lắc đầu cười nói. Ta làm Gia Cát, còn ngươi lại làm Lưu Bị. Chỉ cần nắm được binh quyền trong tay thì dã tâm ngươi sẽ chỉ có ngày càng lớn thêm, liên tục phát động chiến tranh, khiến cho bách tính muôn dân không được sống yên ổn. Thứ mà ngươi muốn không phải là thiên thu vạn thế, mà là có thể gây dựng cho mình uy danh truyền đời. Ngươi là một kiêu hùng, nhưng lại không thể mang đến cho dân chúng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Chu Nhược Cận đang định phản bác lại thì Dương Lăng đã tiếp tục nói. Thế tử sẽ không chết đâu. Khi người của ngươi đến được nhà lao thì sẽ phát hiện ra rằng trong phòng giam thế tử có đến 4 người mang theo nào những cung nỏ và súng. Họ đều là 4 tai mắt mà ta đặt ở chỗ quan ngục, cố đại nhân từ trước. Thế tử không chết, tổ vương sẽ không còn lý do gì để phải bảo vệ ngươi được nữa, ngươi còn đường để lui sao? Chu Nhược Cận vừa tức giận vừa kinh ngạc thét lên. Ngươi quả to gan, chưa có mệnh lệnh của án sát đi mà dám tự ý mang phạm nhân ra khỏi ngục. Dương Lăng cười đáp. Sao nào, còn muốn ra dáng thế tử với ta sao? Chu Nhược Cận thét lên một tiếng thật lớn, nắm đấm như đao, lao thật nhanh về phía Dương Lăng. Người đàn ông râu quai nón đứng ở trong góc tường kia bỗng chốc lao như bay tới. Hai bên giao đấu ba hiệp, Chu Nhược Cận bay người lùi về phía sau, ánh mắt nhìn kỳ quái hỏi, người là ai? Người đó khẽ thở dài, giương tay vút lên mặt mình một cái, lông mi, tóc, râu đều là giả, thậm chí màu da, hình dáng đôi mắt cũng được thay đổi, cố ý khiến cho chiếc mũi trở nên dài rộng hơn. Tài năng hóa trang của Cẩm Y Vệ quả đúng là độc nhất vô nhị. Chỉ có một làn da được dùng nước gừng để bôi lên thành màu vàng, nhất thời chưa thể hoàn dạng được. Chu Nhượng Cận thất sắc thốt lên. Đại ca! Nhượng Cận, ta chưa từng biết đệ lại hận ta đến như vậy. Nhượng Cận, kỳ thực thì võ công của đại ca không kém đệ, chỉ là trong một lần luyện công, đệ bị bại dưới ta. Sau đó ta phát hiện ra, đêm đêm đệ bèn tỉnh dậy khổ luyện, luyện công cho đến khi hai cánh tay đều đỏ ửng cả lên. Nghĩ thương đệ đệ của mình hiếu thắng, nên sau này khi giao đấu với nhau, ta đều cố ý để lại vài phần thực lực. Ta chỉ là không muốn làm tổn thương đến tình huynh đệ của chúng ta. Nhưng có những thứ không phải ta muốn nhường là có thể nhường được. Ta không tin. Chu Nhượng Cận gào lên rồi lại lao đến. Chu Nhượng Hồ không rút đao, chỉ dùng song trường mà tiếp chiêu. Dương Năng quay người đi ra ngoài, đi ra đến bên cửa nhìn vào bên trong. Chỉ thấy quan mũ của Chu Nhượng Cận bị hất xuống. Sau một trường của đại ca, sách, vụn gỗ, những mảng rách của y phục, tất cả bay tứ tung trong phòng. Tất cả đồ đạc dưới những đòn quyền điên loạn của gã đều bay nhốn nháo trong không trung, tựa như những mảnh vỡ hạt bụi vụn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 141 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 142.